VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 57, sức mạnh cuối cùng. Góc truyện audio.com. Mai cậu đi về phía bắc xử chúng. Ga ép cậu đi về phía nam xử hết chúng nhé, còn tớ thì đi xử bọn ở phía đông. Ừ, khi nào xong rồi nhớ thần giao cách cảm với tớ nhé. Đi và đánh chết cha nó đi nhé. Cô đường đường đi về lại hội của mọi người ở đó, có Urun cô không thể dùng thành thạo chỉ liên lạc được tối thiểu 4 người thôi. Mavis và hội trưởng, cô nhìn xung quanh có Urun thì chạy tới. Achi, nghe này Urun, cậu liên lạc với những người khác kêu họ đánh phía tây kia, còn tôi có hai trợ giúp rồi phía bắc. Phía nam và phía đông sẽ do tôi và hai người bạn tôi sẽ trợ giúp. Thế nên tập trung đánh phía tây đi, còn lại để tôi. Cô vừa nói xong rồi thì lại dịch chuyển về phía đông. Mày làm tao ngứa mắt rồi đấy. Cô đợi sẵn lên kế hoạch luôn. Đột nhiên đang đánh thì đâu ra có bão cát thế, nhưng cô không quan tâm, lại tiếp tục đánh, một lúc sau nó lại biến mất. Bão cát biến mất, kỳ lạ thiệt, này địch ở phía tây. Đã bị hạ gục rồi. Nasu cất tiếng lên nói. Nghe không, địch ở phía tây đã bị hạ gục rồi. Bằng thần giao cách cảm của Urun. Ngon, cô không nghĩ bọn lính sẽ mạnh nhưng họ vẫn chưa tới. Phía bắc và nam đã hạ gục hết rồi. Một giọng nói lạ phát lên. Ai đó, là Gaep và Mai, là hai đứa bạn tôi đến hỗ trợ đấy. Biết ơn đi, cô tự nhiên cảm thấy tự hào. Họ đã tiêu diệt được bên bắc và nam rồi. Cô nói những người kia cũng nhận được kết quả, cả ba phía đều đánh bại rồi nhưng riêng cô thì chưa thấy đâu. Ừ, có địch đang ở từ xa. Nước là khuyết điểm của mình thế nhưng đi trên nước không là khuyết điểm của mình, sắp có phim để coi rồi. Thôi thì mình lấy ghế với bắp ngồi ăn thôi. Hãy chuẩn bị đi, bẫy của ta sắp hoạt động rồi. 3, 2, 1, khai hỏa. Từ trên trời một đống ma thuật bắn xuống chúng rất nhiều con thuyền. Trong đó còn có con rồng nhân tạo nữa cắn nát những con thuyền, trong đó còn có độc. Những con thuyền ít đi một nửa. Được rồi, tiếp đến từ dưới lên trên. Khai hỏa, từ dưới sôi lên sừng sực bay lên những khối băng lẫn mặt nước biển, từ dưới họa thêm một con quái vật mặt dày nước biển, khu đó chỉ cần bơi xuống. Là ngộ độc ngay lập tức, nó chạm qua da thôi cũng đến mức không sinh được con hay bị liệt rồi đó. Tấn công. Từ đất liền xuất những khẩu đại bác bắn tới con thuyền, thêm Abyss bắn lên không ngừng nghỉ. Tiêu diệt hết rồi 100 vạn con tàu. Mà khoan cưng, chỉ còn tứ phía lận nên chưa hết đâu. Thôi tiếp tục ăn bắp thôi, cô nói. Quả thật tứ phía đang bắn dồn về phía đông liên tục, là cô gây dựng lên, nếu bước xuống khỏi con tàu sẽ bị cá mập và mấy con cá lạ lùng ăn thịt. Đồng thời còn bị những cái độc ở biển tiêu hóa hết. Nếu bay lên thì sẽ bị con rồng nhân tạo giết chết, không có đường sống đâu, nên chết đi là chuẩn bài. Dăm ba mấy thằng đờ bi rẻ rách muốn đánh chị thì cho chị xin cái tuổi nhá. Đột nhiên có một con tàu chỉ huy bắn ra một con pháo. Là đại pháo ma thuật kháng thể tầm xa. Cô đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu rồi dùng tay chỉ ra ngoài. Phản công liền phát bắn của đại pháo ma thuật phản công lại chỗ nó bắn. Các đồng bào có nghe tôi nói không? Từ xa Ichiya nói, đây không phải là cuộc chiến của các cậu mà là của chúng ta. Chúng ta, chẳng lẽ lại có Lamia Steel, Mermaid Hill, Quattro Puppy, không thể tin được các cậu. Đúng lúc đó Gaep và Mai trở về phía đông. Làm chung không? Chơi luôn sợ gì? Nhất sinh Achi nói, nhị sinh Mai nói, tam vạn Gaep nói, nhất nhị tam liên hợp. Hỡi những vị thần khác, chúng tôi cần sức mạnh của người, làm ơn xin hãy cứu lấy thế giới. Mọi người lẩm bẩm một câu thần chú lạ, tam bại chiến lúc này mọi người cùng nói. Hỏa thần luân tiện Achi nhanh chóng tập trung cường độ, thiên nhị kim tiễn Mai tập trung nói. Thiên hợp cường chiến Gaep nói rồi mọi người thi triển mỗi phép của mình. Khai hỏa, cả ba cùng nói, ma thuật của ba hòa vào nhau bắn lên cái con thuyền. Ma thuật chỉ có ba người này mới có thể dùng được. Ma thuật mạnh nhất của cả ba đó là liên hợp. Sao, rồi, cô thở hỗn hển nói với Mai và Gaep. Ngon rồi, ma lực này, Tiếp theo tự nhiên lại có một ma lực kỳ lạ đang tới và ma lực này có cái gì đó quen. Zireb, hả, hai tên bạn liền phản ứng với tên này. Là hắn đang ở đây, cô phải bắt buộc đứng lên. Chắc chắn Nasu cũng đang ở đó, thời điểm này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Đi thôi Gaep, mai, cô và hai người kia nhanh chóng dịch chuyển tới đó nhưng nó hơi xa thế nên Gaep và Mai đành sử dụng cánh. Các cậu, không được phép, sử dụng cánh mà, kệ cha nó, đi nhanh thôi. Mai và Gaep cầm tay cô nhanh chóng bay đi. Cô có cánh thế nhưng cánh của cô kỳ lạ lắm, một bên thì là cánh của quỷ, một bên thì cánh của thần, thế nên cô không bao giờ dùng cánh mà từ trước tới. Giờ cô chưa bao giờ nghe cái kiểu bay không cần cánh cả nên cô rất bất ngờ. Zireb, tôi sẽ cùng Nasu đánh bay đầu ngươi. Cô nhìn trước thì thấy Nasu với Zireb. Bên dưới là quân lính. Gaep nói, để tôi, Mai thả tay ra để cho Gaep cầm Achi. Sau đó tay cậu ta làm chú thuật gì đó liền nói. Chuyển lực quân liên nguyên chỗ lực lượng quân liên bị mất một nửa do trọng lực của đồi núi biến mất một nửa núi. Phải ma lực của Mai làm biến mất vật thể và cho vật thể trở lại ban đầu hoặc thay đổi vật đó. Đến lượt tôi, tiệt khuất, lại thêm một nửa số quân đội biến mất không một dấu vết, chỉ để lại đó là máu. Ngon, đến tôi, bị Gaep quăng qua bên Mai. Này mi làm cái gì vậy, suýt chết rồi đấy. Kệ mi, he he he, vũ luân đạo kiếm, chảm, trên tay của Gaep xuất hiện một thanh kiếm siêu to khổng lồ đâm thẳng vào những tên lính kia. Còn tôi, Nasu đang bay đến cùng Happy dùng lửa chảm hết bọn chúng. Này thả tớ xuống, các cậu cũng xuống luôn đi. Thấy Nasu xuống tôi thì không ngại gì không xuống. Khoan, trước khi đi xuống ăn cái này đi. Mai bỏ vào mồm cô một cái trợ ma lực mà cậu đã tạo ra hôm trước. Nè, cô đành ăn hết mới nói ăn rồi thì cô chuẩn bị nói liền bị Murky cho một vố lớn là thả cô mà không báo trước. Ê thằng kia, cô rơi xuống đột nhiên sợ hãi hết độ. Trời, bay đi, bay đi, bay đi, sao ma lực cô không bay được? Má, đến gần mặt đất thì cô không cảm thấy gì cả, mở mắt ra là biết cánh của mình đã tự ý mọc ra. Không, không, không, không, cô cố giấu đi cái cánh nhưng không được. Sao mày lại mọc ra? Cô không muốn như trước nữa, ai cũng nhìn cô khinh bỉ. Đi về đi, cô giấu đi cánh của mình nhưng không được, nó không chịu quay trở về. Zireb, Zireb cuối cùng biến ra. Ngươi, cô nhìn thấy Zireb, cả hai người kia cũng vậy. Achi, tôi cần cô giúp, cô nhanh chóng chạy tới chỗ Nasu. Được cả bạn tôi nữa. Mai và Gaep đi về đi. Các cậu đi báo với mọi người đi. Cô nhìn qua bên của hai đứa. Được, Mai và Gaep bay đi mất. Trời, nói đùa thôi mà đi thật. Bạn bè không trưởng thành cái bẹn bà, cô không tin nổi mấy đứa bạn mình quá. Ô, cậu cũng ở đây à Achi? Cánh của cậu vẫn như vậy nhỉ? Zireb nói, mọi người, lùi về phía sau được không? Zireb nói, Happy nữa cậu lùi ra đi. Nasu nói rồi giở lại cái băng trên tay cậu ta. Chấm, cô thật sự tò mò với cái tay cậu ta có gì? Ta sẽ không giao cho ngươi bà đệ nhất đâu. Nasu nói là cô tỉnh ngộ lại. Bởi vì cậu không thể tiêu diệt được ta nên chuyện này mới xảy ra đấy. Zireb nói. Ta hoàn toàn không hiểu được những gì ngươi nói đấy và cũng chẳng hề hứng thú với chúng. Nasu nói. Trên tay cậu ta xuất hiện dấu ấn của rồng, và điều đó khiến lửa cậu ta mạnh hơn. Cái đệt mình cũng muốn có. Thôi kệ cô nghĩ, Nasu chạy nhanh tới chỗ của Zireb đánh một cú khiến cậu ta không ngờ. Đến cô từ khi nào mà đã ở đằng sau của Zireb đánh một cái, trên tay cô xuất hiện hắc thuật và cả bài thuật liên hợp với nhau. Cô cảm thấy mình mạnh hơn như trước là do cái viên đó của Mai. Hừm, cảm ơn Mai, giờ thì tôi sẽ tha hồ đánh cậu ta. Sau đó Nasu đánh một cái nữa vào Zireb, nhanh chóng Zireb tránh ra và bắn một ma thuật ra. Hút cạn, cô nuốt đi ma thuật của Zireb. Cô biết rằng cô thừa sức để đánh cậu ta. Ngon lắm đó Zireb, cảm ơn vì thiết đãi tôi. Cô giờ nhờ ma thuật của Zireb đã truyền vào mình nên giờ cô có thể nuốt được cả ma thuật của hắn. Ma thuật bị nuốt chửng sao? Zireb có hơi bất ngờ nói. Lên đi Nasu, Nasu từ đằng sau dẫm lên cô rồi bay lên. Hai cái cánh chết tiệt, sao nó không biến mất cơ chứ? Hai cái cánh vẫn như thế, nó không khác gì cả, vẫn chưa biến mất. Nasu đánh một phát vô Zireb, chắc đang đau lắm rồi. Tiếp đến là đánh liên tục vào Zireb không chừa thời cơ cho cậu ta đánh. Zireb còn tôi nữa nhá, đâu thể để cô ngồi ăn bắp uống nước được. Cô đỡ tay cho Nasu cú đánh rách da của Zireb nhưng chỉ may là bị thương một chút, ý là rách da nhưng chỉ bị chỗ nhỏ xíu. He he he, đến tôi, cô trở ngược, kết liễu, hắc cuồng long, cô đấm vô người của Zireb liên tiếp như súng liên thanh bắn không ngừng nghỉ, sau đó giở người quay 180 độ đá vô Zireb. Zireb tiếp tục trở người may mắn né được cú đó liền đọ sức với cô. Cho tôi xem cậu thế nào nhé. Cô né ra để Nasu ra đòn đánh. Khắc hỏa liên cô chạy tới đập một phát bất ngờ từ đằng sau, Zireb không kịp trở người nên bị đấm khá đau. Thật đáng ngạc nhiên, sức mạnh đó là gì vậy? Zireb hỏi với Nasu, là sức mạnh của Ainu cho ta, Nasu nói. Phần sức mạnh cuối cùng ông ấy đã để lại cho người ta, Nasu nói. Ta mất 10 tháng luyện tập khổ chỉ để có được sức mạnh này. Sức mạnh cuối cùng, ma lực này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất và không bao giờ hồi phục lại, Nasu nói. Đây chính là chấp niệm của Ainu. Zireb đang cười, cô hiểu ý của hắn, đó không phải là nụ cười nham hiểm, nó cũng chẳng phải là nụ cười mãn nguyện. Mà nó là nụ cười vui mừng. Còn tiếp, cách chương.